Nữ phụ muốn làm lão đại. Chương 813, phòng làm việc về thiết kế trang sức của lão bà đại nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Thư Hình nhìn thấy vợ mình phát nội dung, liền hỏi bà, A Noãn, em gần đây như thế nào đều thích phát những tin này đó, em trước kia không phải đều không phát sao? Ôn Noãn thở phì phì mà nói, con gái người ta đi thực tập một chút liền phải khoe trong vòng bằng hữu. Con gái của em đều là người thừa kế của công ty, tại sao em không phát chứ? Em sợ chị ta à? Con gái của em so với con gái của chị ta kém sao? Nếu không phải xem mặt anh trai em đã sớm cùng mẹ con chị ta xé rách mặt nhau rồi. Ôn Noãn trước kia không cùng người khác đối đầu, không cùng người khác so sánh, tính tình ôn hòa, cảm giác ai cũng đều có thể khi dễ đến trên đầu của bà. Hiện tại Ôn Noãn không như vậy. Bà liền phải cùng người khác tranh đua so sánh. Không vì cái gì khác, liền vì con gái của bà cũng không thể để cho người khác ở trước mặt bà mà khoe khoang. Giản Thư Hình biết tâm tình của vợ mình, đem bà kéo vào trong lòng, ôn nhu dỗ dành. Được rồi, không giận nữa không giận nữa, cùng loại người này tức giận là không đáng giá. Việc này Tiểu Lăng cũng nói, cho hai người đó một cơ hội, lần sau lại nháo loạn. Liền không trách được chúng ta trở mặt không biết người. Ôn Noãn vẫn là không thuận khí. Tiểu Lăng đây đều là vì em cùng anh cả của em. Nếu không phải vì hai chúng ta, con bé cũng liền không cần cố nhiều như vậy. Em biết em vô dụng, muốn giúp cũng không giúp được gì cho con bé, còn liên lụy đến nó. Em đừng suy nghĩ như vậy. Cũng là vì anh cả anh ấy đối xử tốt với Tiểu Lăng. Tiểu Lăng biết, mới có thể che chở cho cậu của nó. Cũng không hoàn toàn là bởi vì em. Em đừng khổ sở, Giản Thư Hình lại dỗ ngọt Ôn Noãn một hồi lâu, mới đem Ôn Noãn bớt đi tức giận. Ôn Noãn sau đó nói, trong chốc lát em gọi điện thoại cho Duẫn Thừa, nói với nó em muốn mở một gian phòng làm việc, kêu nó giúp em an bài. Giản Thư Hình hỏi, em muốn mở phòng làm việc gì? Ôn Noãn tức giận liếc mắt nhìn một cái, còn có thể là cái phòng làm việc gì, nghề cũ trước khi em gả cho anh A, Ôn Noãn trước khi kết hôn là một nhà thiết kế trang sức. Chẳng qua không có làm bao lâu, liền cùng Giản Thư Hình kết hôn. Sau khi kết hôn liên tiếp sinh ra 4 người con, cũng liền không còn quan tâm đến sự nghiệp của chính mình. Như thế nào đột nhiên nghĩ tới muốn một lần nữa làm nhà thiết kế trang sức? Giản Thư Hình tò mò về sự biến hóa của vợ mình. Gần đây bọn nhỏ cũng đều đã lớn, em cũng không cần phải lo lắng nhiều. Thứ hai, về sau con gái chúng ta kết hôn em muốn trang sức là do chính em thiết kế. Con gái của em hiện tại có tiền đồ như vậy, em cũng không thể để cho người khác xem thường, không thể kéo chân sau của con bé. Sau đó Ôn Noãn trừng mắt nhìn Giản Thư Hình liếc một cái. Anh có phải không đồng ý hay không? Không có không có không có, nào không có đồng ý, anh là đồng ý cả hai tay. Giản Thư Hình vội vàng tỏ thái độ, em đây gọi điện thoại cho Duẫn Thừa, không cần gọi cho nó, chút việc nhỏ này lão công của em còn có thể thu phục. Tuy rằng gia nghiệp Giản gia hiện giờ đều do con trai xử lý, nhưng mà lão công của em hiện tại cũng không phải không làm được tí việc nào. Việc này giao cho lão công của em, bảo đảm làm cho em một phòng làm việc mà em hài lòng. Ân, bởi vì được lão bà đại nhân, hiệu suất làm việc của Giản Thư Hình cực cao. Thực mau liền đem mọi chuyện đều làm cho thỏa đáng. Không đến 2 ngày, phòng làm việc về thiết kế trang sức của Ôn Noãn đã được khai trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng làm việc chỉ làm các thiết kế cao cấp, giá cả khởi điểm là 10 vạn, cho nên số đơn đặt hàng là hữu hạn. Ôn Noãn làm vài món trang sức, làm hàng mẫu để triển lãm. Bà tuy rằng đã rất nhiều năm không có động tay vào nghề này, nhưng thật ra có chút bản lĩnh, học rồi cả đời liền không quên. Mà bà ở phương diện này, phẩm vị cùng ánh mắt càng khiến nhiều người khác muốn học đều học không tới. Không chỉ có ánh mắt chọn nhân tài độc đáo, về phương diện thiết kế cũng là một ngọn cờ riêng, rất có phong cách của chính mình. Bà làm ra trang sức có thể làm cho người khác cảm giác được kinh diễm. Cách chương